đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 136, Đại thừa cảnh tầng 2, thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ. Góc truyện audio.com. Tiền tình quân nhập động phủ về sau, đi đến trước bàn ngồi xuống, nàng cười tủm tỉm nhìn qua Hàn Tuyệt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngay cả Kim Ô đều có thể thu phục, ngươi đã đại thừa đi. Hàn Tuyệt nghe chút, đột nhiên cảm giác được chính mình lọt cái gì. Hắn vội vàng mở ra hệ thống kết giới, bao phủ cả tòa khổ tu thành tiên sơn. Theo hắn càng ngày càng mạnh, hệ thống công năng cũng tại tăng cường, kết giới bao phủ một ngọn núi cũng không khó. Cũng không biết hệ thống kết giới có thể hay không giấu giếm được tiên thần dò xét. Không sai, Hàn Tuyệt hồi đáp, việc này cũng không có gì tốt giấu giếm, nếu là Tuyên Tình Quân đối với hắn có ý nghĩ khác, vừa vặn gõ một chút. Có thể tránh khỏi mâu thuẫn, phiền phức liền tận lực tránh cho. Tuyên Tình Quân đối với hắn hay là rất tốt, hắn không hy vọng Tuyên Tình Quân sinh ra sai lầm ý nghĩ, đi đến không chính xác đường. Đánh, ngươi khẳng định là đánh không lại ta. Tuyên Tình Quân cảm khái nói, ta từng coi là kỳ tiên thần mới là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, không nghĩ tới ngươi lại là, năm đó ta xác thực nhìn nhầm, nhưng cũng có thể nói rõ ta khí vận hùng hậu, có thể tại ngươi còn chưa cường đại lên lúc gặp được ngươi. Ta tiểu đạo lữ, bây giờ ngươi sẽ nghĩ hất ta ra sao? Tuyên Tình Quân cười híp mắt hỏi. Đi vào khổ tu thành tiên sơn, trong nội tâm nàng hay là rất khiếp sợ. Cái này một núi bảo bối, phù tăng thụ cũng làm cho nàng cảm thấy không tầm thường, lại thêm hai con kim ô, đây là phàm nhân nên có bảo bối. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không, dù sao ngươi đã từng đã giúp ta rất nhiều. Hai người tuy là đạo lữ, nhưng lộ ra rất khách khí. Tuyên Tình Quân nâng tay phải lên, hướng trên mặt mình lau một cái, bình thường tướng mạo biến mất, thay vào đó là một tấm yêu diễm dung nhan tuyệt mỹ, mặt mày câu người, ngũ quan đẹp đẽ, thấy Hàn Tuyệt hơi có chút thất thần. Quả nhiên, đường đường ma quân không có khả năng dáng dấp bình thường như vậy. Phàm nhân đều có thể biến đẹp mắt, huống chi tu tiên giả. Ta liền muốn phi thăng, ngươi nguyện cùng ta cùng nhau phi thăng sao? Tuyên Tình Quân trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta tạm thời còn không muốn phi thăng. Vì sao, người không muốn cùng ta đồng hành? Ta tính tới ta tại thượng giới có thù địch, có kẻ xấu chờ lấy ta phi thăng, ta còn phải mạnh lên, ta cùng ngươi cùng nhau phi thăng, sẽ chỉ liên lụy ngươi. Tuyên Tình Quân nghe chút không khỏi nhíu mày. Nàng nhìn thật sâu Hàn Tuyệt một chút, nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt vị nam tử này tràn ngập mê vụ, phảng phất thế gian này thần bí nhất mê. Đã như vậy, trước khi phi thăng, có thể nguyện cùng ta cùng nhau tu luyện nửa năm. Tuyên Tình Quân tiến đến Hàn Tuyệt bên cạnh cười tủm tỉm hỏi. Hàn Tuyệt vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng nghĩ lại, người ta giao tiền A trước đó đưa nhiều như vậy tài nguyên. Huống hồ gương mặt này cũng không kém. Hàn Tuyệt lên tiếng, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Tuyên Tình Quân rời đi. Hàn Tuyệt đưa nàng xuất động phủ, Ngộ Đạo Kiếm bọn người nhao nhao ghé mắt nhìn tới. Tuyên Tình Quân nhẹ giọng cười nói, ngày khác tiên giới gặp nhau. Hàn Tuyệt gật đầu, Tuyên Tình Quân hóa thành một trận ma khí tiêu tán tại nguyên chỗ. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái, thật đúng là cùng nhau tu luyện, Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng hai người sẽ phát sinh một chút không thể miêu tả sự tình, không nghĩ tới chỉ là luận đạo, giao lưu tâm đắc. Liền cái này, Góc truyện audio.com, thiệt thòi ta khẩn trương mấy trăm năm, Hàn Tuyệt tự diễu nghĩ đến, trong lòng làm sao có chút tiếc nuối rồi. Nhất định là thiên đạo giờ trò quỷ, đạo tâm của ta không có khả năng bị nữ tử ràng buộc. Chủ nhân, nàng là ai? Ngộ Đạo Kiếm đi tới hỏi. Hắc Ngục Kê trên phù tăng thụ cười quái dị nói. Còn phải hỏi, muốn ăn chủ nhân nữ yêu tinh. Một con kim ô chen tới, dọa đến Hắc Ngục Kê vội vàng nhảy ra. Hàn Tuyệt hồi đáp, một vị đạo hữu, chúng ta luận đạo một phen, ngươi có thể nhập động phủ. Nói xong, Hàn Tuyệt liền quay người hồi phủ. Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường bắt đầu tu luyện, đồng thời nghi hoặc Hình Hồng Tuyền bọn người làm sao còn chưa trở về. Đại đa số thời điểm, Hàn Tuyệt không có chú ý thiên chi khôi lỗi, trừ phi các nàng gặp nguy hiểm. Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, đồ tôn của ngươi Phương Lương ngẫu nhiên gặp cơ duyên, đốn ngộ thượng cổ đại thần thông, hảo hữu của ngươi Mặc Phục Cửu thu hoạch được ma tộc khí vận, đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên từ ngộ nhập thượng cổ bí cảnh, đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền ngộ nhập thượng cổ bí cảnh, hảo hữu của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân ngộ nhập thượng cổ bí cảnh, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên thần rời đi nhân gian, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X10877. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phương Lương tiểu tử này lại gặp được cơ duyên. Hẳn là hắn sẽ không lại trở về, trở lại nói không chừng đã là tiên nhân. Hàn Tuyệt chú ý tới Mặc Phục Cửu thu hoạch được ma tộc khí vận, không rõ đây là ý gì. Trước đó ma đạo Hoàng Triều tựa hồ liền liên lụy ma tộc, hẳn là ma tộc tặc tâm bất tử. Còn có Kỳ Tiên thần rời đi nhân gian, ảnh chân dung vẫn còn, là phi thăng. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, lười nhắc lại nghĩ. Hay là nắm chặt thời gian tu luyện, để tránh Chu Tước Tuyệt Diễn đạo nhân hạ phàm đuổi giết hắn. Thời gian nhoáng một cái, lại là 7 năm trôi qua. Hàn Tuyệt sốt cục đột phá tới đại thừa cảnh tầng 2. Trên tu hành tinh tiến để Hàn Tuyệt thật cao hứng, càng làm cho hắn cao hứng là hắn phát hiện theo hai con kim ô đến, phù tang thụ thúc đẩy sinh trưởng linh khí tốc độ nhanh hơn. Hai con tiểu kim ô đã có thể miệng nói tiếng người, linh trí cũng tại tăng trưởng. Đối với Hàn Tuyệt, bọn chúng rất kính sợ, mỗi lần nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không khỏi run rẩy, dẫn đến Hắc Ngục Kê rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt có phải hay không tra tấn qua bọn chúng. Chúng đồ tử đồ tôn tu vi cũng tại tăng lên, Mộ Dung Khởi đã trở thành Ngọc Thanh Thánh Tông Thiên Kiêu số 1 từ khi lựa chọn thương đạo về sau, hắn sáng tạo ra không ít thương pháp, sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Một ngày này, Ngọc Thanh Thánh Tông một đoàn người rốt cục trở về. Cửu Đỉnh Chân Nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử tới trước Tiên Thiên Động Phủ tới bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn trưởng lão, người Chu Sát Ma Đế là ngươi. Cửu Đỉnh Chân Nhân cố nén kích động hỏi. Đường xá xa xôi, trèo non lội suối cũng muốn mười mấy năm. Có thể hồi tưởng lại năm đó đạo kiếm khí kia Cửu Đỉnh Chân Nhân vẫn rất kích động. Hàn Tuyệt nói, là ta không sai, nhưng việc này không cần truyền đi, để tránh phiền toái không cần thiết. Bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng. Cửu Đỉnh Chân Nhân cố nén kích động gật đầu. Hình Hồng Tuyền một mặt sùng bái, nói, gocchuyenaudio.com, không hổ là phu quân ta, ngươi bây giờ tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ. Hy Tuyền tiên tử cũng mặt lộ vẻ cảm khái. Hồi tưởng lúc trước nàng như thế nào nghĩ đến vị này để nàng trước kia nhức đầu đệ tử vậy mà tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa trở thành thiên hạ đệ nhất. Hàn Tuyệt quật khởi cũng làm cho nàng ý thức được một chút. Thiên tư thật rất trọng yếu. Thiên tư tuyệt luân liền không cần ra ngoài sông sáo tu vi tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ độc bộ thiên hạ. Thiên tư không được cho dù thường xuyên thu hoạch được cơ duyên, vẫn không có pháp đuổi kịp thiên kiêu. Thiên hạ đệ nhất không dám nhận thế gian này nói không chừng còn cất giấu rất nhiều hạng người đại năng, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, Cửu Đỉnh Chân Nhân điều chỉnh cảm xúc nói. Gần nhất thế gian xuất hiện một vị chân ma tên là Mạc Phục Cửu, ta hoài nghi là chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử, ngươi nói nên làm cái gì, muốn hay không hạ lệnh truy sát. Nếu như thật sự là Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử, vậy quá cho Ngọc Thanh Thánh Tông bôi đen, rất có thể sẽ để thế nhân cảm thấy Ngọc Thanh Thánh Tông chính là ma đạo tông môn. Hàn Tuyệt hỏi, hắn đã triển khai giết chóc, thế thì không có chỉ là truyền ngôn hắn là chân ma. Vậy trước tiên đừng quản. Đối với Mạc Phục Cửu, Hàn Tuyệt hay là có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm, không cần thiết vì Mạc Phục Cửu đưa tới phiền phức. Đế Hồng Diệp đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hàng chữ, trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Đế Hồng Diệp là ai? Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.